Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Khổng Thánh xuất thủ. Hắc Phong Hải Tặc Đoàn tận thế hàng lâm. Ầm ầm, Thiên Nãng Sơn trên không chấn động không thôi, vô số đạo cực kỳ cường hãn, khủng bố như vậy thân ảnh xé rách hư không mà tới. Hắn nhóm bề ngoài khác nhau, xấu xí, xinh đẹp, xoáy khí, dữ tợn, hình thể chênh lệch to lớn, giống như núi to lớn, có không được nửa mét tiểu ải nhân. Hắc Phong Hải Tặc Đoàn thành viên hiển nhiên đến từ nhân loại khác nhau chủng tộc. Lúc này, tất cả đều sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung phiêu đãng hỗn độn khí lưu Thánh Môn Tiên Các Quỳnh Lâu. Đây chính là Thánh Môn A. Rất nhiều hỗn độn đại thế lực tông môn tổng bộ cũng chỉ như thế đi. Hắc Phong Hải Tặc Đoàn đám người hai mắt si mê, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Toàn bộ Thánh Môn ở vào linh khí tiên vụ tràn ngập, thần quang trong bao, đỉnh thương khung thỉnh thoảng vỡ ra, thỉnh thoảng khép lại, khe hở đằng sau phảng phất tính cả một chỗ thần bí chi địa, không ngừng phun ra ra cường đại thần dị hỗn độn khí lưu. Cái này là không gian bản nguyên pháp tắc, cái này là thời gian bản nguyên pháp tắc, có không phải hải tặc kêu lên sợ hãi. Cái này, hải tặc Đoàn đám người vậy mà trầm mê ở trong đó, có chút không thể tự thoát ra được lên. Nơi này bản nguyên pháp tắc cũng quá rõ ràng đi, cơ hồ đạt đến tiện tay chạm đến tình trạng. Hắn nhóm cho tới bây giờ không có gặp qua như thế tu luyện thánh địa, chỉ sợ thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc tu luyện thánh địa cũng không bằng nơi này đi. Tại nơi này tu luyện, chỉ cần hơi có chút thiên phú tu luyện, chí ít đều có thể đủ vấn đỉnh đại đế cảnh, thiên phú chắc tuyệt một ít thiên tài, dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá đạo cảnh. Đáng sợ, tại hắn nhóm đọc đến trong trí nhớ, cái này thánh môn mới thành lập hơn 2.000 năm, nếu để cho thánh môn phát triển mấy trăm triệu năm, lại là một phương hỗn độn đại thế lực sinh trưởng. Lúc này hải tặc Đoàn lão đại Lục Phi triệt để tâm động lên, hắn muốn đem thánh môn cướp đoạt tới, xem như hắn nhóm hải tặc Đoàn vĩnh cửu căn cứ. Đến thời điểm hắn Hắc Phong Hải Tặc Đoàn cũng có thể thành vì một phương hỗn độn đại thế lực, triệt để bỏ đi buôn bán phương này tiểu thiên giới ý niệm. Lão đại, chúng ta lang thang lâu như vậy, trước tiên ở nơi này ăn ra tu luyện, cùng sau khi thực lực cường đại lại trở về tìm Hắc Long tinh vực đại tướng quân báo thù. Một cái lỗ mũi đặc biệt dài, đặc biệt nhọn đạo tổ, con mắt tỏa sáng, kia thương khung phía trên khe hở đằng sau, không biết kết nối là địa phương nào. Bất quá, từ bên trong không ngừng phun ra hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi khí ra, chúng ta hoàn toàn có cơ hội lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, đột phá đạo tổ cảnh giới. Lục Phi cũng hưng phấn mà quát, chiếm lĩnh, chiếm lĩnh. Mấy vạn hải tặc hưng phấn địa vung tay cao giọng nói. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo cường đại thân ảnh vọt ra, hắn nhóm tất cả đều thân xuyên bạch sắc, văn có thần bí bí văn bào tử, tràn ngập chiêu khí phồn thịnh dáng vẻ. Chính là thánh môn Tuần Sơn đệ tử. Người đến người nào, đây là thánh môn cấm địa, người không có phận sự, nhanh chóng rời đi. Đối mặt mấy vạn người, thánh môn Tuần Sơn đệ tử không có sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, thánh môn chính là vô địch tồn tại. Ha ha ha, gọi chúng ta lăn, cái này bầy thần linh thật thật to gan. Từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta Hắc Phong Hải Tặc Đoàn sơn môn. Hải tặc nhóm cười lên ha hả, cùng bầy kiến cỏ này nói nhảm cái gì, hiện tại liền xuất thủ cầm xuống thánh môn. Xinh đẹp ngự tỷ Hắc Mân đạo tổ lộ ra cười tàn nhẫn cho nói, hắc hắc, Lục Phi lão đại, liền để lão Lục ta xung phong. Trước qua giết nghiện đi. Siêu, một tên thân xuyên màu đồng cổ chiến giáp đồng thau, thân cao trăm trượng đầu châu cự hán, cầm trong tay một thanh huyết hồng sắc chiến phủ, quấn quanh lấy tử sắc lôi điện hướng thánh môn đệ tử bổ tới. Hắn danh xưng huyết tinh đạo tổ, thị huyết điên cuồng, dùng sát lục vì hứng thú. Lúc này, thánh môn đệ tử một mặt kinh hãi, rốt cục phát hiện người tới đáng sợ cường đại, căn bản là không có cách phản kháng. Mắt thấy thánh môn đệ tử sắp mất mạng thời điểm, đám người kinh ngạc phát hiện, tên này đạo tổ đầu châu cự hán, vậy mà đứng im ngay tại chỗ không thể đủ động đậy. Hắn nhưng là đạo tổ a. Toàn bộ Hắc Phong hải tặc đoàn lục thủ lĩnh, ai có thể có thực lực để hắn đứng im bất động rồi? Ầm ầm đương đương, thiên địa chấn động kịch liệt lên, có bằng hữu từ phương xa tới, không chào hỏi thì thất lễ, nhưng đối với địch nhân, lão phu liền tuyệt sẽ không khách khí. Hiện tại, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta thánh môn lợi hại. Toàn bộ bên trên bầu trời, đột nhiên vang lên ẩn chứa cường đại tức giận thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sáng tỏ thiên địa đều lâm vào hắc ám bên trong. Toàn bộ thiên địa khí lưu ở thời điểm này điên cuồng tán loạn lên, đáng sợ đến cực điểm. Thời gian bản nguyên đại đạo pháp tắc, người nào? Hải tặc đoàn 9 tên đạo tổ thủ lĩnh biến sắc, lĩnh ngộ thời gian bản nguyên đại đạo pháp tắc, không khỏi ước vạn năm mới gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Trước đó ta từ nơi sâu xa cảm ứng được có run sợ lực lượng, nguyên lai không phải là ảo giác. Cái này thánh môn bên trong thật tọa chấn có cường giả tuyệt thế, đơn nhất thực lực khả năng so ta còn cường đại hơn. Lục Phi sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, tại mọi người trong kinh ngạc, bên trên bầu trời bỗng dưng ngưng tụ nhất đạo to lớn giới xích, sau đó mang theo so thiên uy còn cường đại hơn thế lực, chấn vỡ vô tận hư không, hướng đầu châu cự hán quật mà đi. Phốc phốc, tên này đạo tổ cảnh đầu châu cự hán bị giới xích giống như là đập đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm, trực tiếp đánh thành bột phấn. Nhất đạo bị thần quang bao phủ linh hồn, từ vỡ vụn thân thể bên trong phiêu đãng ra, không tốt, nhanh xuất thủ cứu lão Lục linh hồn. Linh hồn bị diệt, liền triệt để chết mất. Lục Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói. Sau đó, hắn nhóm còn chưa kịp xuất thủ, hư không vỡ ra đến, nhất đạo cự thủ đưa ra ngoài, đem huyết tinh đạo tổ linh hồn bóp trong tay. Không, tại hắn kêu thảm bên trong, linh hồn bị bóp thành vỡ nát, hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Lập tức, nhất đạo hạo nhiên thiên địa, quang minh lẫm liệt lão giả tóc trắng hiền hóa tại mọi người mặt trước. Hắn chắp hai tay sau lưng, huyền lập hư không, ngạo nghễ địa nhìn thẳng Hắc Phong hải tặc đoàn đám người. Hắn toàn thân bị bao phủ tại một mảnh hạo nhiên chính khí pháp tắc bên trong, lộ ra thánh thần trí cao, không thể xâm phạm, phảng phất chính là thiên địa ở giữa duy nhất thánh nhân. Tham kiến phu tử. Thánh môn các đệ tử gặp người tới, lập tức cung kính tham bái nói: đạo tổ cảnh, làm sao có thể, hắn nhóm làm sao có thể như thế cường đại, một chiêu liền diệt đồng cảnh giới lão Lục. Lục Phi đám người tất cả đều mắt trợn tròn, lúc đầu tưởng rằng siêu việt hắn nhóm cường giả, không nghĩ tới là cùng hắn nhóm đồng cảnh giới tu luyện giả. Lão thất phu, người thật to gan, dám giết chúng ta Hắc Phong hải tặc đoàn người. Lục Phi tức giận rít gào lên nói, hắn nhóm 9 người tình đồng huynh muội, cảm giác vô cùng thâm hậu, còn dư 7 tên đạo tổ, cũng đều hai mắt phun lửa mà nhìn xem khổng thánh, sát ý lăng nhiên, hận không thể lập tức liền hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, chỉ là sâu kiến, có gì không dám rồi. không chỉ có là hắn muốn chết, người nhóm cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ cướp đoạt ta thánh môn địa bàn, liền muốn trả giá đắt. Khổng thánh bị cái này đoàn người trách móc làm vui, chết ở trong tay hắn vũ trụ cảnh cường giả đều không dưới 10 người. Nếu như không phải cái này đoàn người muốn xuống tay với thánh môn, hắn đều chẳng muốn ra tay giết bầy kiến cỏ này bên trong sâu kiến. Không có niềm vui thú, Khổng thánh làm người ôn hòa, nóng lòng giáo dục thế nhân, dùng lý phục người, không giống Tam Vương đồng dạng, tràn ngập ngang ngược sát lục tính cách, có thể không xuất thủ giết người, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Bất quá, chỉ cần hắn vừa ra tay, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định là máu chảy thành sông, nhân gian địa ngục. Tốt, chúng ta 8 người liền đến lãnh giáo một chút, ngươi có tư cách gì? Có dũng khí xem ta nhóm làm kiến hôi, cùng là đạo tổ cảnh giới, được xưng là sâu kiến, triệt để chọc giận Lục Phi 8 người. Đồng thời, trong lòng biết đối diện có thể miểu sát lão Lục, thực lực thâm bất khả chắc, vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Bởi vậy, 8 người mới chuẩn bị liên thủ hành động. Siêu siêu siêu, 8 người trực tiếp lấp lóe ra ngoài, trình 8 cái phương hướng, đem Khổng Thánh vây quanh tại trung ương. Đối mặt 8 vị đồng cảnh giới cường giả, Khổng Thánh y nguyên không hề bận tâm. Ha ha ha, hiện tại lão phu liền để các ngươi minh bạch, chỉ sợ chỉ là đạo tổ tu vi, tại lão phu nhãn bên trong, ngươi nhóm cũng đồng dạng là sâu kiến. Khổng Thánh nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình gợi cảm, ria mép, cười vang nói, mặc dù tay phải cầm một thanh thường thường không có gì lạ giới xích, nhẹ nhàng huy động, hạo nhiên lĩnh vực. Theo Khổng Thánh một tiếng thở nhẹ, 9 người đều lâm vào một mảnh không gian thần kỳ bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly ra. Lục Phi 8 người càng là hoảng sợ phát hiện, bất kể hắn nhóm như thế nào địa cố gắng đi xung kích, đều không thể xông ra vùng lĩnh vực này đi ra ngoài. Nội tâm hoảng sợ, lão nhân này đến tột cùng lai lịch ra sao? So đuổi đến hắn nhóm chật vật chạy trốn Hắc Long tinh vực đại tướng quân, còn muốn đáng sợ thế lực, nội tâm lần thứ nhất có chút khủng hoảng lên. Đối phó 8 con tôm, căn bản không có tư cách. Để Khổng Thánh xử xuất hắn một mình sáng tạo hạo nhiên lĩnh vực. Bất quá, Thần Châu đại lục còn là quá nhỏ, 8 người đều là đạo tổ cảnh siêu cấp cường giả, vì không để Thần Châu đại lục bị chiến đấu dư ba phá hư, mới xử xuất hạo nhiên lĩnh vực, đem chiến đấu dư ba ngăn cách tại lĩnh vực bên trong. Chúng ta đồng loạt ra tay, tiến công lão nhân này, không tin, đồng dạng là đạo tổ cảnh giới, hắn thật khủng bố đến vô địch cảnh giới. Lục Phi xuất thủ trước, Hắc Phong sát thần trường, vô biên vô hạn phong chi bản nguyên đại đạo pháp tắc, ngưng tụ nhất đạo đáng sợ hắc sắc phong bạo cự trường. Kinh cức chi tiên, mạn thiên hắc mân côi hoa giáng lâm, gợi cảm ngự tỷ hắc mân đạo tổ, vận dụng mộc chi bản nguyên đại đạo pháp tắc, ngưng tụ một đầu to lớn có gai roi, hướng Khổng Tử quất mà đi. Băng thiên thần quyền, hắc tinh tinh bề ngoài tráng hán, biến thành cao trăm trượng lớn, ngưng đi lôi chi bản nguyên đại đạo pháp tắc, đánh ra, 9 đầu lôi long lao nhanh một quyền, kim quang thực nhật, kim thực đạo tổ, vận dụng kim chi bản nguyên đạt đến pháp tắc, tại hắn trên không, ngưng tụ nhất luân kim quang chướng mắt mặt trời, thiên nhãn cấm kỵ quang tuyến, nắm giữ 1000 con mắt, lộ ra dữ tợn đáng sợ thiên nhãn đạo tổ, vận dụng quang chi bản nguyên đại đạo pháp tác lực lượng. 1000 con mắt, đồng thời bắn ra cấm kỵ chi quang, phần thiên trử địa, bị liệt hỏa quấn quanh hỏa diễm đạo tổ, sử xuất hỏa chi bản nguyên đại đạo pháp tác, đem mảng lớn thiên địa, biến thành một mảnh to lớn biển lửa, phần thiên trử địa. Đại địa bạo long, thân thể như sơn, mọc ra Long Giác Bảo Long Đạo Tổ, vận dụng thổ chi đại đạo bản nguyên pháp tắc, hóa thân thành một đầu so sơn còn muốn khổng lồ hỗn độn đại địa bạo long. Cửu kiếm hợp nhất, phía sau cắm 9 chuôi bảo kiếm cửu kiếm đạo tổ, toàn thân tản ra điện chi đại đạo bản nguyên pháp tắc khí tức. Cong, 9 chuôi bảo kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, sau đó tại hắn phía trên, cửu kiếm hợp nhất, ngưng tụ làm nhất đạo to lớn đáng sợ kiếm mang, xé rách hư không, hướng khổng thánh chém tới. Bát đạo đáng sợ đại đạo thần thông, từ 8 cái phương diện, đồng thời oanh sát hướng khổng thánh. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, tại trước mặt lão phu, người nhóm liền để ta xuất thủ tư cách không có. Khổng thánh cười vang cười, đối mặt bát đạo hủy thiên diệt địa công kích, hắn không nhúc nhích tí nào, mặc cho bọn hắn đánh tới. Hắn tựa hồ căn bản không có tính toán ra tay, chính như hắn lời nói, 8 người này còn không có để hắn xuất thủ tư cách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN